Dưới vương triều cổ đại, chương 7 tự cứu, góc truyện audio.com. Hoàng Kỳ căn dặn Lục Nguyệt đi lấy thuốc, lại an ủi Kỳ Mama vài câu rồi xoay người rời đi. Kỳ Mama vẫn luôn canh giữ, lúc trời tối thì bắt đầu sợ Lục Nguyệt cũng qua cùng. Hai người không nói chuyện, nín thở nhìn Hỏa Nhi, chỉ sợ cậu bé bất chợt ngừng thở. Nhưng Hỏa Nhi vẫn ngủ say, đến gần giờ tí thì tự nhiên tỉnh lại, mở một con mắt nhìn Kỳ Mama. Nội ơi, con đói. Kỳ Mama vui mừng đứng phắt dậy. Từ sau khi bị thương nghiêm trọng, cậu bé đã chẳng ăn nổi thứ gì, ngay cả sữa dê mà bà ta cực khổ xin được cũng uống không trôi. Bà ta giơ tay sờ trán của cậu bé, không ngờ đã không còn sốt nữa. Phương thuốc của đại phu đã có hiệu quả rồi. Kỳ Mama ngạc nhiên nói với Lục Nguyệt, đúng vậy, phương thuốc của đại phu có hiệu quả rồi. Lục Nguyệt cũng rất vui mừng. Ngày hôm sau, Lợi đại phu lại được mời đến Sở Vương phủ. Lợi đại phu nghe nói đứa bé này còn chưa chết cũng cảm thấy kỳ lạ. Thằng bé này đúng là mạng lớn, vốn đã sắp không xong rồi. Kỳ Mama quỳ xuống dập đầu. Đại phu, ngài kê một thang thuốc lại cứu được cháu của ta. Lợi đại phu ngẩn người. Hôm qua ông ta kê thang thuốc đó căn bản không thể chữa được vết thương của cậu bé, nhiều nhất cũng chỉ có tác dụng trấn an, giảm đau, không có tác dụng lớn lắm đối với vết thương. Nhưng có lẽ là do đánh bậy đánh bạ thôi. Ông ta từng bắt mạch cho Hỏa Nhi, quả thật đỡ hơn hôm qua, người cũng không sốt cao như vậy nữa. Vì vậy ông ta lại kê một thang thuốc, bảo nha đầu đi theo ta về đi lấy thuốc, thuốc này phải uống liên tục 2 ngày, còn có thuốc bột bôi lên trên miệng vết thương nữa. Nếu tình trạng tốt hơn thì tới lấy thêm thuốc, cảm ơn đại phu, ai trả tiền khám bệnh? Lợi nói đại phu hỏi, tiền khám bệnh hôm qua là do Hoàng Kỳ trả, nhưng tiền khám bệnh hôm nay lại để Kỳ Mama trả. Kỳ Mama nhìn bàn tay đại phu giơ ra, hỏi dò. 50 văn, 5 lượng, Lợi đại phu mất hứng nói. Ông ta không phải lang trung giang hồ, không kê được những thang thuốc mấy văn tiền. Tròng mắt Kỳ Mama cũng sắp rơi xuống. 5 lượng bạc, đây chính là tiền công nửa năm của bà ta đấy. Lúc này mới uống thuốc được 2 lần, nhưng mạng của cháu trai tất nhiên quý hơn bạc. Bà ta cắn răng móc ra 5 lượng bạc đưa cho đại phu. Lục Nguyệt đi cùng Lợi đại phu lấy thuốc. Lúc nàng ta quay về thấy Kỳ Mama rơi lệ thì an ủi. Mama đừng thương tâm, Hỏa Nhi chắc chắn sẽ đỡ thôi. Kỳ Mama căm hận nói, sao có người nhẫn tâm như vậy? Ta nhớ lúc đẩy cửa bước vào thấy nàng ta cầm dao rạch mắt Hỏa Nhi, ta lại hận không giết được nàng ta. Nếu Hỏa Nhi xảy ra chuyện gì ta cũng không sống nữa, cho dù phải liều cái mạng này cũng sẽ giết nàng ta. Lục Nguyệt an ủi, Mama đừng nóng giận, tức giận hại mình thật không đáng đâu. Vương gia đã hạ lệnh để nàng ta tự sinh tự diệt. Nàng ta bị đánh đến như vậy, sợ rằng cũng chẳng sống được. Dù sao ta cũng không đưa cơm cho nàng ta, để nàng ta chết bệnh cũng tốt, chết đói cũng tốt, tóm lại là chút được cơn giận này. Trong Phượng Nghi Các, Nguyên Chiêu Lâm không biết hôn mê bao lâu mới chậm rãi tỉnh lại. Trong phòng hoàn toàn tối đen, cô rất thất vọng khi không thể mơ một giấc rồi quay về phòng thí nghiệm được. Cô sờ lần cố bò qua chiếc bàn gần đó. Cô nhớ trên đó có nước trà và cả bánh bao, cô cần phải uống nước, cần phải ăn chút gì đó. Trong hòm thuốc không có đường glu, cô không có cách nào tự truyền nước cho mình được. Góc truyện audio.com, đoạn giường chỉ có vài bước chân mà cô phải bò rất lâu mới đến được. Chậm rãi cô đứng dậy nhưng đứng không được, lại bịch một tiếng mà quỳ xuống. Nhưng trong tay cô đã nắm một cái bánh bao, cô cứ nằm trên mặt đất ăn từng miếng nhỏ. Cô biết mình đang sốt nên không dám ăn quá nhiều, để tránh tăng thêm gánh nặng cho dạ dày. Cách chương.